Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Tế Binh. Mộ Hàm Hương rất muốn một thương đâm chết Trình Thanh Hàn. Chính mình cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới cùng hắn sống chết. Tối trọng yếu là, cái kia lời nói ý tứ. Dường như mình và hắn cả ngày liền điên long đảo phượng giống như. Nhưng mà, đối mặt với thừa tướng cùng Viên Hoa Thanh hai cái này khách nhân, nàng lại không thể vạch trần lời nói dối này. Đón lấy thừa tướng vẻ mặt không dám tin tưởng thần sắc. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt trong phút chốc bò lên trên một tia nóng bỏng. Thừa tướng thấy thế, trong lòng càng là khiếp sợ. Con trai mình xem như là triệt để không có hy vọng. Cái này Mộ Hàm Hương võ thần, một mực lấy lạnh lẽo cô quạnh lấy sương. Coi như là nhìn thấy hoàng thượng cũng đều là băng gương mặt lạnh lùng. Bây giờ lại khuôn mặt hồng. Đây cũng chính là nói, nàng phu quân, trước mắt cái này là Trình Thanh Hàn không có nói sai. Từ Mộ Hàm Hương sau khi kết hôn, hai người bọn họ lỗ hổng buổi tối cả đêm triền miên. Không phải là ân ái không biết làm tới mức này. Mộ Hàm Hương là thật thích nàng cái này mới nhìn qua bình thản không có gì lạ phu quân. Có chút đồng tình liếc mắt một cái Viên Hoa Thanh. Thừa tướng nói thầm, nhi tử, tự giải quyết cho tốt a. Viên Hoa Thanh ánh mắt một mực tại Mộ Hàm Hương trên người. Lúc này nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, lại lần đầu tiên gặp Mộ Hàm Hương khuôn mặt hồng. Nội tâm như bị người hung hăng ghim một chút. Một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra ngoài. Hàm Hương, người đã nói, thiên hạ hôm nay không có người nào có tư cách làm nam nhân ngươi. Viên Hoa Thanh song quyền nắm chặt, xương cốt phát sinh, khanh khách tiếng vang. Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm xuống. Người thanh niên này, quả nhiên mơ ước chính mình nữ nhân. Mộ Hàm Hương không có nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trong lòng nghĩ như thế nào? Nàng cũng không thèm để ý. Chỉ là, nàng cũng rất không thích người khác nghi vấn nàng sinh hoạt. Đệ nhất, Viên công tử, ta không gọi Hàm Hương, ta gọi Mộ Hàm Hương. Nếu như ngươi tôn trọng ta, mời gọi Mộ tông chủ. Không tôn trọng ta, mời gọi thẳng tên. Mộ Hàm Hương trên mặt xấu hổ hồng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng thanh âm một lần nữa trở nên như hàn băng. Đệ nhị, ta lúc đầu nói qua không giả. Có thể đó là tuổi trẻ thanh xuân. Ta hiện tại đã thành thân. Cùng ta phu quân cũng cầm sắt dịu dàng. Ta không muốn được nghe lại loại này phân phối ta giữa phu thê lời nói. Trình Thanh Hàn quay đầu, khá hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mộ Hàm Hương. Thật là cái quật cường mà có ý tứ nữ nhân. Rõ ràng không thích chính mình, lại vì thân phận mình mà chủ động nhận lãnh tới tất cả. Cầm Mộ Hàm Hương tiểu thủ tay phải buông ra, thuận thế tố lên nàng bên hông. Chỉ thấy cái kia nhẹ nhàng nắm chặt trên eo nhỏ bắp thịt dĩ nhiên bỗng nhiên cứng ngắc. Mộ Hàm Hương âm thầm cắn răng, quay đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trong con ngươi mịt mờ lóe ra lãnh mang. Có thể Trình Thanh Hàn phảng phất nhìn không thấy giống như, mà là nhìn về phía Viên Hoa Thanh. Trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý nói, Viên công tử đúng không? Nói vậy ngươi còn không có thành thân, cho nên nói ra những lời ấy. Nữ nhân nha, luôn là ăn ở hai lòng. Sau khi kết hôn, tự nhiên sẽ thay đổi. Tựa như hương hương một dạng. Thành thân trước nói cái kia lời nói. Thành thân về sau, mỗi ngày cùng ta vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Làm sao lại hội nghĩ như vậy? Hương hương, người nói vi phu nói đúng không đối? Trình Thanh Hàn cười híp mắt nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Một bên tay phải như trước không chút kiêng kỵ tại nàng bên hông lục lọi. Một bên nhướng mày hướng nàng hỏi. Mộ Hàm Hương trong lòng dây đàn đều căng thẳng gắt gao. Nếu như ngầm, nàng tuyệt đối sẽ quất ra trường thương, đem Trình Thanh Hàn đánh chết tại chỗ. Nhưng mà, lúc này, nàng nhưng lại không thể không ép buộc chính mình bài trừ một tia nhu tình. Gật đầu, biểu thị chống đỡ Trình Thanh Hàn lời nói. Viên Hoa Thanh nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ngươi hát ta và lại gặp Trình Thanh Hàn tay dĩ nhiên ở trước mặt mình tùy ý làm bẩn chính mình mong nhớ ngày đêm nữ. Nhân thân thể, mắt tối sầm lại, lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Thừa tướng thấy thế, vội vàng nâng lên, lo lắng nói, nhi tử, chớ như vậy, ván đã đóng thuyền, hà tất làm khó mình. Hơn nữa, người thật là thừa tướng chi tử, lại là đại dư quốc thiên tài, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Trình Thanh Hàn phụ họa nói, thừa tướng nói rất có đạo lý, ưa thích đã thành thân nữ nhân, đó là không cần thể diện, Viên công tử thật là thừa tướng công tử, thừa tướng nổi danh thiên hạ, làm sao đều sẽ không làm hữu nhục môn phong sự tình tới. Trên đời này nữ tử ngàn ngàn vạn, lấy Viên công tử ra thế, tìm hắn không có thành thân nữ tử chỉ là tiện tay mà giải quyết tình. Viên Hoa Thanh run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, Hàm Hương cũng nghĩ như vậy sao? Tâm tư ta, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao? Viên công tử, ta đã nói xong rất rõ ràng. Xin không cần lại gọi ta Hàm Hương. Trước đây ta liền nhắc nhở qua ngươi. Ngươi không nghe, ta cũng chỉ có thể thôi. Nhưng hôm nay phu quân ta ở bên, ta không muốn hắn hiểu lầm. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Viên Hoa Thanh cúi đầu, đem khuôn mặt chôn ở lưu hải bên trong, yên lặng xuống dưới. Hồi lâu, từng tiếng nhe răng cười từ trong miệng hắn phát sinh. Trình Thanh Hàn thấy thế, nhỏ bé khẽ cau mày. Cái này Viên Hoa Thanh, chẳng lẽ còn vì ái sinh hận đứng lên. Mộ Hàm Hương một tay lấy Trình Thanh Hàn kéo ra phía sau. Tay phải run lên, chỉ nghe được vù vù một tiếng. Một điểm hàn mang từ nàng đan điền lao ra, hóa thành một thanh trường thương màu bạc trong tay. Thừa tướng dọa cho giật mình, vội hỏi, Mộ Hàm Hương võ thần, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh thu hồi trường thương, con trai ta không có ý tứ khác. Mộ Hàm Hương nói, hắn nếu không xuất thủ đả thương phu quân ta, ta tự nhiên cũng sẽ không xảy ra thương. Thừa tướng cứ việc yên tâm, hắn nếu xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha, Viên Hoa Thanh ngửa mặt lên trời thét dài một hồi. Thừa tướng cắn răng một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Cả giận nói, Viên Hoa Thanh, người quá khiến ta thất vọng. Làm một nữ nhân cứ như vậy, ngươi làm sao xứng đáng ta? Xứng đáng mẹ ngươi, xứng đáng chúng ta Viên thị liệt tổ liệt tông. Thanh Thúy bạt tai âm thanh tại trước cung điện quảng trường nhớ lại lấy. Viên Hoa Thanh thét dài hơi ngừng. Đối mặt với thừa tướng chất vấn, Viên Hoa Thanh con ngươi trở nên đỏ tươi, mang theo mối thù truyền kiếp cùng oán hận, quyến luyến cùng không bỏ. Gắt gao nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói, Mộ tông chủ yên tâm, ta sẽ không trước mặt đối ngươi cái này không có một tia tu vi phế vật phu quân xuất thủ. Mộ Hàm Hương trong con ngươi xinh đẹp tóe ra một tia lửa giận. Sẽ không trước mặt, nói cách khác ngầm biết. Trình Thanh Hàn đứng ở Mộ Hàm Hương phía sau, khóe miệng xẹt qua một tia độ cong. Thừa tướng gặp con trai mình tỉnh táo lại, lúc này mới cường tiếu đối Mộ Hàm Hương nói. Mộ Hàm Hương võ thần, ta thay mặt Hoa Thanh hướng ngươi đảm bảo, tuyệt sẽ không đối lệnh phu quân làm ra thất thường gì sự tình. Nói một chút sự tình khác, thật chúng ta hôm nay tới, là có chuyện quan trọng hơn. Nghe được thừa tướng nói chuyện quan trọng hơn, Mộ Hàm Hương mới tay phải run lên, trường thương hóa thành một điểm hàn mang không có vào nàng trong đan điền. Hướng phía trong cung điện đi tới nói, chuyện gì? Một chuyến bốn người tại cung điện trong đại sảnh ngồi xuống. Thừa tướng lúc này mới nói, một năm một lần tế binh còn có nửa tháng liền muốn tại khai triển. Năm nay là đến phiên Lưu Ly Tông. Trong cung điện, vài tên cô gái trẻ tuổi bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. Lui ra ngoài, Mộ Hàm Hương bưng lên một chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, đúng. Lưu Ly Tông Huyễn Ảnh lần này vậy cũng sẽ ở tế binh rất nhiều vũ khí ở giữa a. Bao năm qua tới chủ trì tế binh tông môn, đều sẽ xuất ra bọn hắn bảo vật trấn tông. Các ngươi Lưu Ly Tông hẳn là sẽ không ngoại lệ a. Ta thật là phụng hoàng thượng chi mệnh, cố ý tới xác nhận việc này. Thừa tướng hướng Đông Phương ôm quyền xá nói. Mộ Hàm Hương nhỏ bé khẽ cau mày, đặt chén trà xuống. Nhìn về phía thừa tướng nói, thừa tướng đại nhân trở về hướng hoàng thượng báo cho biết. Xin yên tâm, tất cả theo quy củ tới. Thừa tướng cười nói, ta đây liền yên tâm. Từ trước tế binh bảo vật Chấn Tông đều là hấp dẫn ta Đại Dư quốc chúng thanh niên tuấn kiệt ra sức. Vì nước điều kiện tốt nhất phương tiện, mà năm nay Huyễn Ảnh, càng là sư phụ của ngươi. Năm xưa cung võ thần vũ khí thành danh, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đã sớm không kịp đợi. Con ta Hoa Thanh cũng là tu luyện cung tiễn. Ha ha, hắn sớm đã làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Nói xong, thừa tướng đứng lên, hướng phía Mộ Hàm Hương khom người làm thở dài, mang theo viên Hoa Thanh ly khai. Trình Thanh Hàn gặp Mộ Hàm Hương phảng phất đang suy tư điều gì, rón ra rón rén theo sát ly khai. Không đi nữa, đợi chút nữa không ai, không chừng nàng hội tức giận. Mắt thấy Trình Thanh Hàn cái kia vội vã cuống cuồng ly khai dáng vẻ, Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt xẹt qua một tia khó có thể phát hiện nghiền ngẫm nụ cười. Thật đúng là cho là hắn không sợ chính mình, dám tại mãnh thú trên đầu cù lét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.